tôi trở về thăm trường cũ. Nhiều nát tôi thấy sức mạnh rêu mờ, bên yên hàng giờ tìm những bao xưa. May ra có con đôi đứa vẫn yên vui sống đời hồng bằng cuộc đời chờ người sao chẳng đến. Hồi lá hồi hoa chỉ thấy cây dương đầu trường có khăn hàng đêm, hoa leo vũ vàng đang kỷ niệm về dù nghe người buồn về. Bạn cũ xa rồi có người về đắm buông xuôi, năm ba đứa bạn phương trời, hai thằng chờ đau xuống năm. Bao giờ mới về, hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới. Thay đó trường đây bạn đâu đâu rồi, bao nhiêu kỷ niệm hôm bước ngày mưa, đang trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đi thương về trường xưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.